Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 538. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tử Thành vội vàng cúi người bế hắn lên. Yên tâm, nhất định sẽ tìm được ca ca của con. Phu nhân, tại sao ca ca lại nói huynh ấy không phải người Tô gia? Tại sao huynh ấy lại nói cha sẽ không cần huynh ấy? Tô Lâm nức nở nhìn Tô phu nhân, lại quay đầu nhìn Tô Tử Thành hỏi, bởi vì hắn vốn không phải nhi tử của cha, hắn là hài tử của Tam Nương và một nam nhân khác. Lúc này, Tô Thành đột nhiên từ sau lưng Trần Tú lao ra, nói với Tô Lâm, huynh nói bậy, ca ca là nhi tử của cha, làm sao lại có nam nhân khác? Tô Lâm khóc lóc vung tay nhỏ về phía Tô Thành. Muốn đánh hắn, đánh không trúng, đánh không trúng, ca ca ngươi là đồ con hoang, không phải người Tô gia, hắn không được về Tô gia. Tô Thành vừa nói vừa trốn sau lưng nhị di nương, làm mặt quỷ với Tô Lâm. Không phải, ca ca ta không phải. Tô Lâm tức điên lên, nhảy dựng lên định đuổi theo đánh Tô Thành. Vân Mộng Hạ Vũ ưng hắn bị cha ôm chặt, không thể nhúc nhích. Tô Thành, câm miệng. Tô Tử Thành nhìn đứa nhi tử nghịch ngợm này, quát mắng, nhiều người thắc mắc tại sao nhi tử thứ xuất lại có tên trùng âm với ông. Hồi đó Trần Tú sinh hài tử này, 10 ngày có 8 ngày đều ốm yếu, ngày nào cũng cảm thấy sắp chết. Không biết đã tìm bao nhiêu lang trung, uống bao nhiêu thuốc nhưng rốt cuộc cũng không có hiệu quả. Sau đó, Trần Tú đến chùa thắp hương bái Phật, gặp một nhà sư nói cho nàng ấy một cách, đó là phải dùng tên của người có uy tín nhất trong nhà để đè bẹp. Hài tử này mới có thể giữ được mạng sống, người có uy tín nhất ở Tô Phủ đương nhiên là Tô Tử Thành. Để nhi tử của mình trùng tên với tướng quân, Trần Tú không dám nói, nhưng khi nhi tử một lần nữa phát bệnh nặng, nàng ấy không còn cách nào khác. Quỳ xuống cầu xin Tô phu nhân, nói ra cách mà nhà sư đã nói, Tô phu nhân mới đứng ra nói chuyện này với Tô Tử Thành. Giữ được hài tử là quan trọng, gọi là gì thì có quan hệ gì? Tô Tử Thành lại không hề để ý, gọi là Tô Thành đi, cái tên cứ như vậy mà định. Tô Thành, sau này không được lấy chuyện này ra để chế giễu đệ đệ. Còn nữa, các ngươi đều nhớ cho ta. Đợi đến khi tìm được Côn Nhi, không ai được đối xử tệ với nó. Nó là người Tô gia. Các ngươi nhớ chưa? Tô Tử Thành ôm Tô Lâm, quát mắng tất cả mọi người trong phủ. Nhớ rồi, mọi người đồng thanh đáp. Không ngờ tướng quân lại có lòng dạ rộng lượng như vậy. Đối xử với hài tử này tốt như vậy. Nhưng mà cha, có thể tìm lại được ca ca không? Tô Lâm ôm cổ cha nức nở hỏi. Có thể, nhất định có thể. Tô Tử Thành nghiêm mặt bảo đảm với Tô Lâm. Tìm được thì đón ca ca về. Các con vẫn ở trong phủ, ở trong viện cũ được không? Vâng, được. Tô Lâm liên tục gật đầu. Nói xong thì vùi mặt vào lòng cha. Nương mất rồi, ca ca không thấy đâu. Người thân nhất của hắn chỉ còn cha. Tô Tử Thành an ủi Tô Lâm xong, bế hắn vào nhà, Tô phu nhân đỏ hoe mắt nhìn ông. Lão gia, những ngày này ông đi đâu vậy? Sao lại tiều tụy thế này? Tô Tử Thành đặt Tô Lâm đã mơ màng lên giường, nhẹ giọng nói, chuyện này dài lắm, đợi khi rảnh rỗi ta sẽ kể tỉ mỉ cho phu nhân. Bây giờ các người hãy kể cho ta nghe xem rốt cuộc Trương Tử Yên là thế nào. Tô phu nhân thở dài, nhìn Trần Tú, chậm rãi kể lại mọi chuyện về Trương Tử Yên. Cách chương.